Cực phẩm thần y, chương 636. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 636. Chu Cảnh Vân lắc đầu cười khổ, ngày thường Trần Gia Bảo trông rất thông minh, sao đêm nay lại bối rối như vậy, trông mắt mọi người cáo buộc, chỉ có Kiều Phượng Hoa vững vàng đứng bên cạnh Trần Gia Bảo. Trần Gia Bảo trong lòng nóng lên, nhàn nhạt đứng lên, nhàn nhạt nói. Giả chính là giả, cho dù là nói lộn xộn, cấp sao chép sinh động, giả cũng không trở thành thật. Chu Cảnh Vân đột nhiên sụ mặt xuống, khiêu khích nói. Vì anh quá chắc chắn, Leonardo da Vinci của tôi là giả, anh dám đánh cược với tôi không? Nếu thua anh lập tức đuổi ra khỏi thành phố, sau này không được phép bước chân vào tỉnh thành. Làm sao anh dám? Kiều Phượng Hoa đột nhiên kêu lên và lo lắng nhìn Trần Gia Bảo, mặc dù cô ấy rất tin tưởng Trần Gia Bảo, nhưng tình hình hiện tại rõ ràng là không tốt cho Trần Gia Bảo. Cô hy vọng rằng Trần Gia Bảo sẽ không đồng ý với thỏa thuận đánh bạc của Chu Cảnh Vân. Tuy nhiên, dưới ánh mắt không mấy thiện cảm của Chu Cảnh Vân, Trần Gia Bảo cười khà khà lên trời đầy kinh ngạc và nói. Sao vậy? Được rồi, đó là những gì anh nói. Chủ tịch Chu và những người khác đều có mặt để làm chứng. Nếu thua cũng đừng phủ nhận. Chu Cảnh Vân vui mừng khôn xiết vì sợ rằng Trần Gia Bảo sẽ hối hận. Chu Cảnh Vân và những người khác lại lắc đầu, đánh giá tình hình hiện tại chắc chắn Trần Gia Bảo sẽ thua 100, trong tình huống cực kỳ bất lợi như vậy, Trần Gia Bảo thậm chí sẽ đồng ý theo Chu Cảnh Vân cá cược chính là. Thật là não tàn tìm cái chết, tôi đã nghĩ rằng Trần Gia Bảo đã là rồng phượng, và sự trưởng thành của anh ấy sẽ là vô hạn trong tương lai, nhưng bây giờ có vẻ như Trần Gia Bảo chỉ là một kẻ không có đầu óc và không đáng để lãng phí quá nhiều thời gian cho anh ấy. Ngay lập tức bị hạ bậc khác. Tuy nhiên, vẻ mặt của Trần Gia Bảo vẫn không thay đổi, coi như người chiến thắng đã nắm trong tôi y, trên mặt nở một nụ cười vô hại, hỏi. Nếu thua thì sao? Đùa à, Leonardo da Vinci, đã được thầy tôi kiểm chứng và xác thực tuyệt đối. Làm sao tôi có thể thua được? Tuy nhiên, để thuyết phục anh thua, nếu tôi thua tôi không chỉ xin lỗi anh ngay lập tức mà tôi lập tức rút lui và lảng tránh, được chứ? Chu Cảnh Vân khinh thường nói, theo anh sẽ không bao giờ thua cuộc cá cược này. Đúng vậy, tôi hy vọng anh có thể nói ra lời của mình và thực hành. Trần Gia Bảo hài lòng gật đầu. Hừm, anh nên lo lắng cho bản thân. Chu Cảnh Vân chế nhạo. Vì hai người nhất định muốn cá cược nên đừng nói chuyện phiếm nữa. Trần Gia Bảo, nói cho tôi biết tại sao anh lại cho rằng. Leonardo da Vinci, là giả. Chu Cảnh Vân nhẹ giọng nói. Đột nhiên, ánh mắt của tất cả mọi người có mặt đều đổ dồn vào Trần Gia Bảo. Nếu Trần Gia Bảo không chứng minh được. Leonardo da Vinci của Chu Cảnh Vân là giả thì đêm nay Trần Gia Bảo sẽ bị đuổi ra khỏi tỉnh. Chu Cảnh Vân lo lắng. Trần Gia Bảo, ai là người đáng trách cho cái chết của chính anh? Tôi muốn tận mắt chứng kiến cảnh anh mất mặt như thế nào trước mặt Chu Cảnh Vân và Kiều Phượng Hoa, rồi ủ rũ rời khỏi thành phố tỉnh. Trái tim của Chu Cảnh Vân tràn đầy tự hào, hai mắt sáng lên. Trần Gia Bảo thu hết tầm mắt cười nói. Chủ tịch Chu, với tư cách là tiền bối trong lĩnh vực thư pháp và hội họa, tôi nghĩ ngài phải hiểu rõ về Leonardo da Vinci chứ. Cách chương.